Nhưng mà đi cùng Hàn Mạc trên suốt chặng đường cho đến đây, thì vị thính trưởng Hàn Mạc này mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng là một anh hùng từng trải hơn tưởng tượng. Ti chức quả thật không dám. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói. Hàn Mạc cười nói, ta cũng biết rõ về tình hình ở Tây Hoa, cho nên việc rất nhiều người rời khỏi đó cũng không phải là điều gì lạ. Bùi Anh Hầu khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Càng đi về ngoại ô phía Tây thì vết chân người càng thưa dần. Cả đoàn đi thêm một đoạn đường nữa, ngay cả một bóng người cũng không có. Cảnh vật điều hưu vô cùng. Tuy rằng Tây Hoa Thính ngày nay không còn được như xưa, thế nhưng có một quy củ từ thời Công Nhan Lão để lại, đó là không ai được phép đến gần Tây Hoa Thính. Cho đến ngày hôm nay quy tắc này vẫn không thay đổi. Bùi Anh Hầu nói một cách nghiêm nghị, một tổ chức lớn mạnh mặc dù có đôi chỗ mềm mỏng, nhưng phải tuân thủ quy tắc một cách nghiêm túc để giữ gìn tôn nghiêm của tổ chức đó. Nói đoạn, Hàn Mạc nhìn ra một nơi xa, chỉ tay về phía trước và nói với Bùi Anh Hầu, phía trước phải chăng là hồ sương khói? Bùi Anh Hầu lập tức trả lời, đúng, phía trước chính là hồ sương khói. Hồ sương khói có diện tích rộng vô cùng, nếu không nói đây là hồ lớn loại bậc nhất ở kinh thành. Mặt hồ trải dài cả trăm dặm, sương khói bảng lảng, dường như răng mờ bao phủ cả một góc trời. Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Phía giữa hồ có một căn nhà tứ hợp viện nho nhỏ, được lợp ngói trắng, có một chiếc cầu dài nối liền với bờ, bao quanh ngôi nhà toàn là nước, tạo nên một cảm giác liêu trai thoát tục. Cửa chính của nhà tứ hợp viện đang mở, phía trước cổng có một người mặc áo màu xanh đứng đợi. Nhìn thấy Hàn Mạc đến lập tức chạy vào trong sân. Hàn Mạc thúc mạnh ngựa chạy về phía bờ hồ, nhìn vào căn nhà giữa hồ. Không cần sự giải thích của Bùi Anh Hầu, hắn cũng biết đây là nơi nào. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng Tây Hoa Thính lại là một căn nhà tứ hợp viện tọa lạc yên tĩnh giữa hồ như thế. Trong thâm tâm của mình, Hàn Mạc luôn nghĩ rằng Tây Hoa Thính là một nơi ám khí nặng nề, luôn ẩn chứa nhiều tình huống không thể ngờ trước. Đúng là hắn không thể nào tưởng nổi Tây Hoa Thính lừng danh thiên hạ lại là một căn nhà mái ngói màu trắng khói sương bao phủ như vậy. Tây Hoa Thính nằm ở giữa hồ sương khói, bốn bề mặt hồ phẳng lặng không gợn một tí sóng. Những tảng đá to bao quanh ngôi nhà, rêu phong cổ kính. Thoạt nhìn nơi này giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng cũng không kém phần hoang sơ, lạ lẫm. Cảnh đó người đâu? Luống đoạn trường. Tây Hoa Thính vẫn còn đó, nhưng cái vẻ uy nghiêm hùng vĩ năm xưa của nó đã trôi theo dòng thời gian. Sau một lúc trầm ngâm, Hàn Mạc mới cất lời, rất đẹp. Trong mắt Bùi Anh Hầu dường như có chút gì đó hơi ảm đạm, nhưng cũng miễn cưỡng nói, thính trưởng đại nhân không biết đó thôi. Tây Hoa Thính được tạo dựng bởi công sức của các bậc tiền bối, huynh đệ, rất lâu mới tạo nên được tứ hợp viện như ngày hôm nay. Công Nhan Lão đã trải qua một đời ở đây, nơi đây cảnh vật yên tĩnh, thoát tục trần ai. Cho nên, khi Công Nhan Lão tiên sau khi về miền Cực Lạc, nơi này bị các quan lại, các bậc quyền quý nhòm ngó khá nhiều, cũng may mà Thánh Thượng Anh Minh sáng suốt, giữ được Tây Hoa Thính lại. Bùi Anh Hầu nói tiếp, có vài thứ, chỉ cần hồn của nó còn thì không ai có thể dám coi thường được. Hàn Mạc hỏi, hồn phách của Tây Hoa Thính bây giờ còn không? Bùi Anh Hầu trả lời, chỉ cần một người của Tây Hoa Thính còn thì đảm bảo hồn phách sẽ không phân tán. Hàn Mạc cười, nhìn ngươi, ta đã thấy yêu mến chức vụ mới của mình. Nói xong, hắn quay sang nói với thuộc hạ, các ngươi có thể trở về được rồi đó. Rồi hắn không nói thêm lời nào, dục ngựa phi như bay hướng thẳng về nhà tứ hợp viện. Bùi Anh Hầu sửng sốt, nhưng cũng lấy lại được dáng vẻ tươi cười, thúc ngựa đuổi theo. Hàn Mạc cưỡi tuấn mã đi thẳng vào trong sân tứ hợp viện. Chỉ thấy trong viện cũng có phần đơn giản, có vài cây đào, và phía sau là một hàng chuối. Ở giữa viện có đặt một tấm bia, trên đề bốn chữ, Công Nhan Đức Quang. Bốn chữ rất uy nghi. Rồng bay phượng múa, sân vườn đơn giản, nhìn chung bố cục tổng thể cũng rất đơn giản. Hai bên có thêm mấy căn nhà nối dài, chạy thẳng tắp với nhau. Phía chính đường nếu nhìn kỹ thì cũng không rộng rãi bao nhiêu. Lạ một điều là, Nếu từ bên ngoài nhìn vào thì Tây Hoa Thính rất trang nghiêm, nhưng càng đi vào bên trong thì lại càng làm cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, rợn người. Hàn Mạc xuống ngựa, đi đến trước tấm bia, chắp hai tay thi lễ. Mặc dù chỉ là một tấm bia thôi, nhưng Hàn Mạc biết rằng để viết nên được bốn chữ này phải dùng mồ hôi, công sức, thậm chí là máu tươi của biết bao anh hùng, các dũng sĩ, thậm chí là các thám thính viên, gian tế. Từ trong chính sảnh bước ra một vài người, nhìn thấy Hàn Mạc chắp tay bái lễ. Bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau. Bùi Anh Hầu nãy giờ đứng bên cạnh Hàn Mạc, chờ cho hắn thi lễ xong liền nói: Thính trưởng đại nhân, các huynh đệ đang chờ đại nhân đấy ạ. Hàn Mạc nhìn lên thì thấy một đám người đã tập trung trước sảnh, liền tiến về phía bọn họ nở một nụ cười giống như mùa xuân hoa nở, tay giơ huyết thiết bài lên, dõng dạc nói: Bái kiến các huynh đệ, tại hạ là thính trưởng đến nhậm chức, tên là Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, nhậm chức thính trưởng. Chính sảnh bên trong tụ tập hơn 10 thành viên danh tiếng của Tây Hoa Thính. Nhìn thấy Hàn Mạc, tuổi chưa đến 20, mặt mày thư sinh thanh tú đều có chút nghi hoặc. Cho đến lúc hắn xuất huyền thiết lệnh bài, tất cả thất kinh, quỳ xuống, cùng hô: Thuộc hạ tham kiến thính trưởng đại nhân. Ánh mắt Hàn Mạc như điện, đảo qua mọi người, tính cả Bùi Anh Hầu cũng chỉ có 13 người. Chính sảnh không rộng, nhưng mấy người đứng ở đây có vẻ cực kỳ trống trải. Đứng lên đi. Hàn Mạc thu huyền thiết lệnh bài, nét mặt trở lại vẻ ôn hòa thân tín, đột nhiên nhận ra hai người, ngạc nhiên nói: Là các ngươi. Hai người kia đứng chung một chỗ, Hàn Mạc liếc mắt một cái là nhận ra, đó chính là hai gã mộc kỹ kỳ nhân. Thực không đoán được hai người cũng là thành viên của Tây Hoa Thính. Bọn họ hai người ngay từ Hàn Mạc tiến vào đã nhận ra hắn, quả nhiên kinh ngạc vô cùng. Đến lúc Hàn Mạc nhận ra họ, thoáng nhìn nhau, ôm quyền nói: Thính trưởng trí nhớ thật tốt, là chúng ta. Hàn Mạc cũng không để ý trong mắt hai người có chút thất vọng, chỉ cười cười nói: Đúng là có duyên đi đâu cũng gặp, thật là tốt, thật kỳ diệu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt, thấy trên vách tường của chính sảnh có treo một bức họa. Bên dưới hơn 10 trúc bản, trên đó viết chi chít chữ, tự nhiên chậm rãi tiến đến. Đây là bút tích của Công Nhan tiên lão. Bùi Anh Hầu đứng bên phải vừa giải thích, vừa chỉ vào trúc bản nói: Đây là Tây Hoa Thính 21 điều luật, là năm đó Công Nhan lão lập nên. Hàn Mạc khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dừng trên bức họa, thấy bức họa đã khô vàng, nhưng nét vẽ còn rất rõ ràng, vẽ một lão già ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc. Mút dâu bạc, mắt nhìn hướng lên, dường như suy nghĩ, trầm tĩnh mà cao đạo. Nét bút tuy không khắc họa nội lực bên trong, nhưng tự bức tranh vẫn thấy toát lên thần khí chất ngất. Tung hoành trong bóng tối hơn 30 năm, bí mật lãnh đạo Yến quốc, vì Yến quốc cống hiến biết bao chiến công âm thầm. Hàn Mạc chỉnh đốn trang phục, thi lễ trước bức họa, vẻ mặt đầy sự khâm phục. Dáng vẻ của hắn thật khiến cho các thành viên Tây Hoa Thính ở đây sinh ra thiện cảm. Mấy vị thính trưởng trước đến đây đều là diễu võ dương oai, sau đó cau mày than thở, xui xẻo, chưa có ai thật tâm bái kiến bức hoa Công Nhan lão. Hiện giờ tiểu tử này, ngược lại như một người dạn dày kinh nghiệm, cử chỉ hành vi nhất mực cung kính. Công Nhan lão, thanh danh và thần tích của ngài, Hàn Mạc đều nghe qua, ngài đúng là đại công thần của nước Yến quốc. Hàn Mạc dừng lại trước bức hoa, chậm rãi nói: Hàn Mạc hôm nay tiếp nhận Tây Hoa Thính, chưa chắc phát dương quang đại, nhưng Hàn Mạc sẽ dùng hết tâm trí làm việc, ít nhất không làm nhục thanh danh ngài. Nói xong, lại thi lễ. Trong sảnh mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cảm xúc trên mặt cũng khác nhau. Gã gốc có tuyệt kỹ điêu khắc lạnh lùng cười, một miệng than nhẹ, giả vờ giả vịt. Đồng bọn bên cạnh kéo tay áo của hắn, ra hiệu đừng nói chuyện lung tung. Hàn Mạc đứng thẳng người, xem chúc bản chép. 21 điều luật, điều thứ nhất là trung quân ái quốc, điều thứ hai, thượng lệnh hạ hành, vi giả trục. Trên ra lệnh dưới thi hành, điều thứ tam, đồng nghiệp hộ ái, vi giả trục. Đồng nghiệp phải cùng chí hướng sát cánh bên nhau, điều thứ bốn, bất thương vô cô, vi giả sát. Không được giết hại người vô tội, điều thứ năm, bất thông gian địch, vi giả sát. Không tư thông với địch. Hàn Mạc nghiêm túc đọc 21 điều luật, là chiếc chìa khóa khiến Tây Hoa Thính tung hoành bí mật mấy chục năm trời. Hàn Mạc đọc từng điều luật, trong sảnh tất thảy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Chờ Hàn Mạc đọc xong, Bùi Anh Hầu mời Hàn Mạc ngồi lên ghế chủ tọa. 13 thành viên Tây Hoa Thính nghiêm nghị đứng trước hắn, có lẽ còn không ít người trong lòng chưa phục, nhưng Hàn Mạc thực đã là thính trưởng Tây Hoa. Điều luật thứ hai của Tây Hoa Thính ghi rõ, thượng lệnh hạ hành, nghĩa là trên ra lệnh dưới chấp hành. Hàn Mạc ánh mắt quét qua mọi người, chỉ thấy mọi người quần áo thống nhất, trên người mặc màu xanh kính y, ngực thêu điều văn đỏ như máu, dưới hông mặc quần da, cả bộ nhìn giống như chuồn chuồn. Phần lớn mọi người mặc quần có màu đen, nhưng có một người ngoại lệ, nàng mặc quần có màu hồng nhạt, rất dễ nhìn thấy, mà chủ nhân của nó cũng là nữ tử. Nhìn nàng khoảng 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, da dẻ trắng nõn, thân hình thon thả, đứng ở phía sau, nhưng cả người mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo vô cùng, một đôi phượng nhãn cũng lạnh như băng. Hàn Mạc vừa rồi chưa nhìn kỹ, nên không có phát hiện, bây giờ mới thấy. Hàn Mạc hiểu rằng, nữ nhân trên thế giới này, có rất nhiều loại. Có loại nhìn qua một lần làm người ta hít thở không được, nhưng càng nhìn lại càng thấy không như mình tưởng tượng, cuối cùng thấy cũng bình thường, không xứng là mỹ nữ. Nhưng còn có một loại nữ tử, lần đầu gặp cảm thấy cũng không có gì nổi bật, nhưng nhìn càng lâu càng thấy có hứng thú. Cô gái trước mắt này chính là loại thứ hai. Đương nhiên bây giờ không phải lúc để thưởng thức cái đẹp. Hàn Mạc cũng không nhìn lâu, dù gì cũng phải giữ hình ảnh, nếu không dễ bị hiểu là kẻ phong tình phóng đãng, ngày sau lệnh họ không dễ rồi. Bùi Anh Hầu là người hiểu chuyện, đứng trước mọi người, đối với Hàn Mạc cung kính thi lễ. Thính trưởng đại nhân, các thành viên Tây Hoa Thính đến đủ, mời đại nhân giáo huấn. Hàn Mạc sửng sốt, toàn bộ thành viên đến đông đủ, Tây Hoa Thính chỉ có 13 người. Hắn có chút nghi ngờ, ướm hỏi, bên ngoài còn có người sao? Bùi Anh Hầu cười khổ nói, hồi bẩm đại nhân, Tây Hoa Thính hiện giờ chỉ có tất cả là 13 thành viên. Hàn Mạc trong lòng trầm xuống. Hắn cuối cùng hiểu vì sao triều thần cười nhạo hắn, vấn đề là ở chỗ đó, Tây Hoa Thính chỉ có 13 người, số người không bằng cả Ngự Thiện Phòng. 13 người, mình gần như là tướng không binh, xem ra Tây Hoa Thính chính là điêu linh suy nhược tới cực điểm, chưa nói Yến Quốc, chỉ riêng Kinh Thành, 13 con người có thể làm được việc gì. Trong lòng hắn không kìm nổi chua chát, nhưng trên mặt vẫn ngượng cười, gật đầu nói. Đến tận bây giờ, các vị vẫn còn lưu lại Tây Hoa Thính, có thể thấy được mỗi người đều cực kỳ trung thành, có câu, binh tinh bất tại đa, có các vị giúp đỡ, ta nghĩ Tây Hoa Thính sẽ có ngày quang vinh trở lại. Tuy nói như vậy, nhưng hắn có chút không tin, mà trên mặt mọi người cũng có vẻ ảm đạm. Bùi Anh Hầu nói, thuộc hạ Bùi Anh Hầu, hiện đảm nhiệm nhất sử chủ sự. Người áo đen đêm đó hắn gọi mua đồ một kỹ tiến lên, ôm quyền nói, thuộc hạ Công Thâu Toàn, đảm nhiệm nhị sử chủ sự. Côn Thâu Toàn, Hàn Mạc ngạc nhiên nói, ngươi là người của gia tộc Công Thâu. Công Thâu Toàn thản nhiên cười đáp, làm nhục tổ tiên, hổ thẹn hổ thẹn. Hàn Mạc khen, thật sự là họ Công Thâu, hèn chi ngươi tinh thông cơ quan thuật, thật là mở rộng nhãn giới a. Kiếp trước Hàn Mạc đối với lịch sử họ Công Thâu cũng biết một ít. Dựa theo truyền thuyết, cuối thời Xuân Thu, thủy tổ của họ chính là Công Thâu Bàn. Ông còn có một cái tên khác rất nổi tiếng chính là Lỗ Ban. Lỗ Ban nguyên họ là Công Thâu, bởi vì sinh ở Lỗ Quốc, mà thời cổ, Bàn và Ban giống nhau, cho nên gọi là Lỗ Ban. Lỗ Ban sống cuối thời Xuân Thu đầu thời Chiến Quốc, gia tộc nhiều đời làm thợ thủ công. Lỗ Ban từ nhỏ đã theo gia đình tham gia nhiều công trình xây dựng công trình thổ mộc, dần dần nắm được các kỹ năng tinh xảo nhất, tích lũy dạn dày kinh nghiệm. Lúc đó chuyển giao thời kỳ, từ Xuân Thu chuyển sang Chiến Quốc, xã hội thay đổi khiến cho thợ thủ công có thể tự do thể hiện tài năng. Dưới tình thế này, Lỗ Ban có điều kiện nghiên cứu cách chế tạo các cơ quan thuật bằng thổ mộc, tìm tòi thêm các tuyệt kỹ nghề thủ công. Khoảng chừng 450 năm trước công nguyên, hắn rời nước Lỗ đi đến nước Sở, trợ giúp nước Sở chế tạo binh khí, sáng chế ra Vân Thê, leo thành, chuẩn bị đánh nước Tống, nhưng bị Mạc Tử ngăn lại. Mạc Tử chủ trương chế tạo công cụ sản xuất, phản đối chế tạo vũ khí chiến tranh. Lỗ Ban tiếp nhận tư tưởng này. Một ký của Công Thâu Bàn là thiên hạ vô song, hơn nữa con cháu từ những sáng kiến sẵn có, thi triển tuyệt kỹ gia truyền, khiến khắp thiên hạ đâu đâu cũng nghe danh. Bá đạo cơ quan thuật của dòng họ Công Thâu. Bá đạo cơ quan thuật, tên như ý nghĩa, cơ quan thuật lấy công làm chính. Con cháu Công Thâu đối với Mạc gia luôn coi như cái đinh trong mắt, vì đã cản trở Công Thâu gia lập công lớn. Nhưng Mạc gia cơ quan thuật cũng thần kỳ vô cùng, Mạc gia chuộng hòa bình, cho nên cơ quan thuật của họ lấy thủ là chính. Vì thế, trong thiên hạ hai đại gia tộc phát động một trận đỏ sức. Bởi vì Công Thâu gia cơ quan thuật quá mức ác độ, bị người đời đả kích là bảng môn tà đạo. Vì vậy Mạc gia với ưu thế dư luận, trăm năm qua đi, người Công Thâu gia điêu linh, thế lực nhỏ lại, dần dần không phải là đối thủ của Mạc gia, cuối cùng gần như mai danh ẩn tích. Tuy nhiên ai cũng biết, nếu thật sự so sánh bản lãnh, thực tế là Công Thâu gia hơn Mạc gia một bậc. Thắng lợi của Mạc gia là do dư luận ủng hộ, thứ nữa Mạc gia tượng trưng cho chính đạo, điều này ăn sâu vào lòng người. So với Công Thâu gia tộc lưu truyền thì ảnh hưởng hơn hẳn. Hàn Mạc ngày đó nhìn thấy Công Thâu toàn sở hữu cơ quan thuật thần kỳ, còn tưởng là tuyệt kỹ của Mạc gia, không thể tưởng đó là công phu Công Thâu gia gần như đã thất truyền. Bây giờ nghĩ tới, cơ quan thuật của Công Thâu gia quả nhiên không phải bình thường. Công Thâu toàn nghe Hàn Mạc khích lệ, khiêm tốn nói, thính trưởng đại nhân quá khen. Tiểu tử khờ lúc này đi lên, ôm quyền, lạnh lùng nói, thuộc hạ Lý Cố, đảm nhiệm tam sử chủ sự, cũng không nói nhiều, lui ra. Hàn Mạc thản nhiên cười, gật gật đầu. Thiếu nữ kia là người cuối cùng đi ra, thi lễ, con thuộc hạ Tiết Hồng Tụ, đảm nhiệm tứ sử chủ sự. Hàn Mạc sửng sốt, thấy thiếu nữ tuổi trẻ, hơn nữa là nữ nhân, lại làm tứ sử chủ sự, không kìm nổi nói, ngươi là tứ sử chủ sự, đại nhân không phải là thính trưởng sao? Vẻ mặt Tiết Hồng Tụ lãnh đạm, hỏi ngược lại. Nàng hiểu ý của Hàn Mạc, biết hắn chỉ mình nhỏ tuổi, lại thành tứ sử chủ sự, cho nên nàng hỏi ngược lại, cũng là muốn nói, ngươi không phải còn trẻ mà đã làm thính trưởng hay sao? Hàn Mạc cười, nói, hỏi rất thay, Tiết cô nương, ta không có ý khác, chỉ là khâm phục mà thôi. Tiết Hồng Tụ thản nhiên đáp, thuộc hạ cũng rất bội phục thính trưởng đại nhân. Hàn Mạc nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là một muội tử đáo để. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Mật thất Tây Hoa Thính. Hàn Mạc ngồi trên ghế, hơi trầm ngâm, rốt cục nói, ta hôm nay lần đầu đến Tây Hoa Thính được gặp chư vị, đó là nhờ thánh thượng chiếu cố, long ân như trời bể, để ta đảm nhiệm thính trưởng Tây Hoa, quản lý chuyện lớn nhỏ nơi này. Ta tuổi còn nhỏ, nhận trọng trách, thật sự có chút sợ hãi, mỗi vị ở đây đều là tiền bối của ta, cho nên từ nay về sau chuyện ở Tây Hoa Thính mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Tất cả mọi người nhìn nhau, tuy lời này của Hàn Mạc rất thành khẩn, nhưng là lời khách sáo. Tại Tây Hoa Thính làm việc chỉ coi trọng hiệu suất, họ không quen thính trưởng nhiều lời như vậy, cho nên dù Hàn Mạc rất thành, bọn họ chỉ khâm phục người có thể đưa bọn họ ra khỏi khốn cảnh này, chứ không phải người chỉ biết nói lời hoa mỹ như một thư sinh. Tuy nhiên Hàn Mạc bỗng nhiên đổi giọng, trên mặt như trước mang theo nụ cười cao ngạo, nhưng ta biết một người trẻ quý tộc đảm nhiệm chức thính trưởng Tây Hoa Thính chắc trong lòng các vị không ít người không phục. Vừa nghe lời này, mọi người đều lấy làm lạ. Hàn Mạc ha ha cười, khoát tay nói, các vị không cần suy nghĩ nhiều. Hàn Mạc không có ý gì, kỳ thật đây cũng là lẽ thường tình. Nếu để cho ta chấp nhận một thiếu gia quý tộc mới 18 tuổi quý tộc ngày ngày quản lý mình, trong lòng ta cũng không vui. Lập tức có mấy người mỉm cười. Kỳ thật trong lòng ta hiểu được, chư vị chưa chắc ghét Hàn Mạc, chỉ là đối với Tây Hoa Thính tình cảm sâu đậm, đều vì tiền đồ của Tây Hoa Thính mà thôi. Hàn Mạc chậm rãi nói, Tây Hoa Thính ở trong tay Công Nhan lão, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. hiển hách một thời, mỗi người kính sợ. Chư vị chắc sợ ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, hơn nữa Hàn Mạc chưa từng bí mật làm việc gì, nhiều phép tắc không hiểu, cho nên chư vị đối với ta có thể lãnh đạo Tây Hoa Thính hay không còn có hoài nghi. Trong mắt Hàn Mạc lóe lên tia nhìn sắc như dao, nghiêm mặt nói, điểm này, Hàn Mạc cũng tự hỏi qua chính mình thật có khả năng mang chư vị ra khỏi vực sâu. Từ sau khi nhận thánh chỉ, đến tận lúc đi tới nơi này cũng chưa có đáp án, nhưng ngay bây giờ ta rất tự tin nói với chư vị, Hàn Mạc bất tài, nhưng nguyện ý cùng chư vị trấn hưng Tây Hoa Thính, dù không thể bằng thời hoàng kim của Công Nhan lão, nhưng tuyệt đối không để tổn hại uy danh lão nhân gia. Đại nhân vì sao nói như vậy? Tiểu tử Khờ Lý cố căn vặn, ánh mắt hắn đối với Hàn Mạc đúng là không có mấy tin tưởng. Hàn Mạc giơ tay chỉ vào 21 điều luật khắc trên trúc bản, thản nhiên nói, chỉ bằng 20 điều. Tây Hoa Thính xa cơ đến nông nỗi này, 21 điều luật vẫn còn như thế, chư vị còn thủ tại đây, có thể thấy được Tây Hoa Thính hồn phách chưa mất, nó vẫn thuyết phục được những người trung thành ở chỗ này. Hàn Mạc nghĩ rằng, chỉ cần hồn phách còn, điều gì cũng còn có hy vọng. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, đều nhìn về Hàn Mạc. Nếu chư vị có tâm lưu thủ Tây Hoa Thính, chắc chắn giữ trong lòng 21 điều này. Vẻ mặt Hàn Mạc cũng trở nên nghiêm túc, bình tĩnh nói, Hàn Mạc nếu ngồi ở vị trí thính trưởng, chư vị dù trong lòng không ủng hộ ta, nhưng mong chư vị nhớ kỹ, Tây Hoa Thính quyền uy không thể khinh thường, các vị đối với ta có ý kiến, nhưng không thể vi phạm, năm đó Công Nhan lão để lại quy củ, nếu quý vị vi phạm những điều luật này, Hàn Mạc ta tuy không làm gì được các vị, nhưng những điều luật còn lưu lại này trên này có thể chỉ tội các vị. Bùi Anh Hầu lập tức nói, tất cả toàn bộ nghe thính trưởng đại nhân phân phó. Những người khác nhìn nhau, cũng đều ôm quyền nói, tất cả toàn bộ nghe thính trưởng đại nhân phân phó. Vẻ mặt Hàn Mạc vẫn như trước cực kỳ nghiêm nghị, nói, hôm nay lần đầu gặp các vị, ta muốn thông báo một chút, các vị dỗi việc lâu rồi. Hàn Mạc muốn tìm một ít việc giao cho các vị, cho nên các vị phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng vì nghỉ ngơi thời gian quá dài, quên mất tài năng của chính mình. Mọi người nghe đến có việc để làm, lập tức lộ ra hưng phấn. Công Thâu Toàn nói, thính trưởng đại nhân xin yên tâm, chúng ta 13 người tuy rằng nhàn nhiều năm, nhưng bản lĩnh không mai một. Đại nhân nếu ra lệnh, chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, phất tay nói, nếu là như vậy, ngày sau nhờ chư vị. Được rồi, các vị lui xuống trước. Bùi chủ sự, ngươi ở lại, ta có chuyện hỏi ngươi. Bùi Anh Hầu chắp tay nói, vâng. Những người khác đều ôm quyền, cùng lui ra. Hàn Mạc đứng dậy, co tay duỗi chân giãn gân cốt, rồi mới cười nói, Bùi chủ sự, năm đó Công Nhan lão ngồi ở đâu làm việc? Bùi Anh Hầu cả cười, thuộc hạ đang muốn giải thích với thính trưởng, đi tới bên phải chỉ, kia là phòng ngủ của đại nhân, đương nhiên, đại nhân có thể tùy ý vào Tây Hoa Thính, không nghỉ ở đó cũng không sao, nơi đó là phòng ngủ của Công Nhan lão ngày trước, hơn nửa ngày Công Nhan lão đều ở trong phòng, đưa tay làm ra thế mời, nói, đại nhân vào xem, bên kia là chỗ làm việc của đại nhân. Hàn Mạc nhìn quanh, trong chính sảnh, hai bên có cửa màu tối, nhìn qua, thấy phong cách cổ xưa tao nhã. Hàn Mạc chậm rãi đi đến trước cửa, thấy phòng có khóa. Bùi Anh Hầu lập tức lấy ra khóa mở cửa, thở dài, cánh cửa này đã 4 năm chưa mở. Nếu hôm nay không phải đại nhân đến, cũng không biết khi nào mới có thể mở cánh cửa này. Hàn Mạc, a, một tiếng, một bước tiến vào trong, cảm giác phòng rất rộng mở. Trong phòng bày biện không nhiều, một cái bàn lớn màu đen. Bên cạnh là một chiếc ghế dựa lớn, trên bàn có hộp bút và giấy. Bên cạnh bút là nghiên mực, chỉ có mấy đồ này, cũng không còn gì khác. Trừ ở đó ra, trong phòng còn bày một chiếc ghế nằm nhỏ. Bên cạnh có đặt bàn cờ vây, trên vách tường treo một bức tự, chỉ viết một chữ lớn, Ninh. Trừ những vật này, trong phòng không còn bày gì khác, làm căn phòng có vẻ trống rỗng, càng có một tia âm hàn vắng lặng. Đây là chỗ Công Nhan lão làm việc. Hàn Mạc có chút khó tin, uy danh thính trưởng Tây Hoa Thính lẫy lừng thiên hà khiến người đời nghe tên đã run rẩy sợ hãi, mà nơi làm việc chỉ là một phòng đơn sơ không thể đơn sơ hơn. Bùi Anh Hầu muốn nói gì lại thôi, hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, thuộc hạ mạo muội, xin hỏi thính trưởng thật sự muốn biết nơi làm việc của công nhan lão. Hàn Mạc nhíu mày, liếc Bùi Anh Hầu một cái, hỏi, lời này của ngươi hình như có ý tứ khác. Bùi Anh Hầu nói, từ khi công nhan lão không ở ở đây, đến nay cũng có mấy người thính trưởng, nhưng họ chưa từng quan tâm mình làm việc ở đâu, dù là phòng này. Bọn họ đảo qua một lần rồi không bao giờ vào lại. Ta không phải bọn họ. Hàn Mạc thản nhiên nói. Bùi Anh Hầu nghiêm mặt nói, đại nhân tha cho thuộc hạ mạo muội, có chút chuyện. Biết thân phận thuộc hạ không nên hỏi đại nhân, nhưng thuộc hạ nghĩ chắc đại nhân hiểu. Bây giờ mọi người ở Tây Hoa Thính, đơn giản vì nhớ và mang ơn công nhan lão. Họ vì muốn bảo vệ tâm huyết cả đời của công nhan lão mà ở lại. Đại nhân nếu không chê ở lại Tây Hoa Thính, thuộc hạ có thể nói tất cả chuyện cho đại nhân. A, nếu đại nhân thấy nơi này không vừa ý, sẽ đi khỏi nơi này. Có một số việc đại nhân không nên biết sẽ tốt hơn, bởi vì khi đại nhân biết bí mật cao nhất của Tây Hoa Thính, lúc đó sẽ chính thức là người của Tây Hoa Thính, cho dù là thính trưởng đại nhân, cũng không có quyền làm tổn hại ích lợi của nơi này. Hàn Mạc nhìn hắn, thấy vẻ mặt Bùi Anh Hầu rất cứng cỏi, nhưng ánh mắt lóe lên tia nhìn như cầu khẩn, cũng không trách cứ, ngược lại gật đầu nói, ta hiểu ý của ngươi, hôm nay Hàn Mạc phụng chỉ tới đây, sẽ toàn tâm với trọng trách thánh thượng giao phó, về phần Hàn Mạc khi nào đi, thì xem ý định của triều đình. Hàn Mạc một ngày làm thính trưởng cũng một ngày là người của Tây Hoa Thính, điểm này, ta sẽ không quên, ngươi cũng không được quên. Bùi Anh Hầu đột nhiên hành lễ thật cẩn thận, cũng không nói nhiều, đi đến phía bàn, hai tay xoay hộp bút sang trái 3 vòng, lại hướng bên phải xoay 3 lần. Hàn Mạc còn đang nghi hoặc, chợt nghe, cạch cạch, một tiếng vang lên, vách tường sau không ngờ chậm rãi mở ra, lộ một chỗ hổng chiều cao 1 người, chiều rộng 2 người đi song song. Hàn Mạc nhìn cửa động, một mảnh tối như mực, không thấy bên trong, nhìn sang Bùi Anh Hầu. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, nói chậm từng chữ, đại nhân, chỗ này nối xuống mật thất, bên trong mật thất chính là nơi làm việc của công nhan lão. Hàn Mạc hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy phải, Tây Hoa Thính chung quy là làm việc bí mật, rất nhiều chuyện đều không tiện cho nhiều người biết, tuy nói khu vực Tây Hoa Thính cũng đủ nghiêm, người thường khó có thể vào, nhưng vì thận trọng, bên trong có mật thất cũng là bình thường. Nhưng hắn không khỏi tò mò, nơi làm việc của Tiết Công Nhan cuối cùng có hình dạng như thế nào. Hơi chút trầm ngâm, Hàn Mạc rốt cuộc vẫn đi vào bên trong. Bùi Anh Hầu theo phía sau, lẳng lặng lấy lửa châm đèn. Bên trong lập tức sáng lên, một đoạn cầu thang bằng đá thông xuống phía dưới. Đi xuống cầu thang, Bùi Anh Hầu đóng vách tường lại, sau đó đi xuống. Tới phía dưới, một đoạn đường hẹp dài thông suốt. Đi lên phía trước vài bước, liền thấy một chiếc cửa đá. Bùi Anh Hầu đi lên ấn nút, cửa đá, cạch cạch, rung động, chậm rãi mở ra. Hắn vào trong trước, châm lửa ngọn đèn dầu, trong phòng trở lên sáng sủa. Hàn Mạc lúc này chậm rãi đi vào phòng Tiết Công Nhan đã ngồi làm việc trong mấy chục năm. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 189, Tây Hoa Thính cùng khổ đó là một gian phòng tối. So với căn phòng rộng lớn phía trên thì căn phòng này tạo cho người ta cảm giác bí bách. Đơn giản vì trong phòng chất đầy giá sách bằng gỗ. Ngay chính giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn. Trên mặt bàn la liệt thiết chế lệnh tiễn, ngăm đen, lạnh lẽo. Mật thất này nhìn qua trông giống một phòng sách. 7-8 giá sách đặt la liệt hồ sơ. Có lẽ do gian phòng này từ lâu không ai đặt chân đến, nên trong không khí có mùi ẩm mốc. Đây là phòng chứa lưu trữ hồ sơ của Tây Hoa Thính. Bùi Anh Hầu giải thích, tại đây có hồ sơ của các thành viên Tây Hoa Thính, có hồ sơ ghi lại quá trình làm việc, có hồ sơ ghi chép chi tiêu, cũng có hồ sơ của các nhân vật trọng yếu các quốc gia khác. Bên trong ghi chép tỉ mỉ, cho đến nay đều được bảo vệ cẩn mật. Tuy nhiên tất cả giờ đã thành quá vãng. Năm đó Tây Hoa Thính có 300 người, mỗi người phải vượt qua 5 kỳ sát hạch mới được ghi tên trong hồ sơ này, chính thức trở thành thành viên Tây Hoa Thính. Bây giờ cảnh còn người mất, trong hồ sơ, chỉ còn 13 người chúng ta. Những người khác đều rời đi, đều còn sống. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói, thân là người của Tây Hoa Thính thì chỉ có thể làm những nhiệm vụ đặc biệt, âm thầm hoạt động sở trường của chúng hạ. Tây Hoa Thính suy sụp, tất cả mọi người phải tìm cách tồn tại. Không ít kẻ tìm kiếm một công việc tương tự như Đông Hoa Thính, vào trong đó kiếm miếng cơm, dù sao cũng chỉ là thay đổi cấp trên và cơ cấu tổ chức. Còn công việc thì toàn bộ như cũ, đặc biệt là nếu đang xâm nhập nước khác, chỉ cần một lần nữa thể trung thành với thính trưởng Đông Hoa là được. Hơn nữa đãi ngộ tốt hơn, bọn họ không lý do gì không nhận. Số ít người không muốn đầu quân vào Đông Hoa Thính cũng không ở lại Tây Hoa Thính thì mai danh ẩn tích, sống đời ẩn sĩ. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi, nếu tất cả đã đi, vì sao mấy người còn ở lại? Thuộc hạ và bọn họ, từ nhỏ đã được công nhan lão nuôi dưỡng hoặc được cứu tính mạng vài lần. Công nhan lão quá thế, còn Tây Hoa Thính nay không bằng xưa, nhưng trung quy vẫn là tâm huyết vài chục năm. Chỉ cần thánh thượng một ngày không xóa bỏ Tây Hoa Thính, chúng thuộc hạ sẽ còn kiên trì. Bùi Anh Hầu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, kỳ thật thuộc hạ cũng không biết chính mình có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, đi qua một loạt giá sách, nhìn thấy một ngăn đề ti viên hồ sơ, trên đó có bốn phần, thứ tự gọn gàng, nhất sử ti viên, nhị sử ti viên, liền biết đây là lưu trữ hồ sơ thành viên Tây Hoa Thính. Vì an toàn, rất nhiều tên trong hồ sơ đều là tên giả, hoặc là biệt danh, biệt hiệu. Bùi Anh Hầu thấy Hàn Mạc cầm lấy một quyển nhất sử ti viên hồ sơ, lật qua vài trang, liền giải thích, như là Hồng Tụ, nàng biệt danh là Hồng Lạt Tử. Người bên ngoài Tây Hoa Thính không ai biết tên thật của nàng, chính là muội tử kia. Hàn Mạc khóe miệng tươi cười hỏi, muội tử? Bùi Anh Hầu giật mình, lập tức cười nói, đại nhân so sánh thật thú vị, một lần công nhan lão ra ngoài trở về, mang về một đứa trẻ đó lớn lên ở Tây Hoa Thính, được công nhan lão đích thân truyền thụ, luyện được công phu cái thế, đó chính là Tiết Hồng Tụ. Đại nhân đừng nghĩ nàng 17 tuổi non nớt, kỹ năng theo dõi, ám sát của nàng đều xuất thần. Tây Hoa Thính sau khi suy sụp, thành viên thưa thớt, nhưng tứ sử chủ sự vẫn không thể thiếu. Mấy năm trước khi nàng 15 tuổi, chúng thuộc hạ những người còn lại cùng nhau nghị luận, để nàng làm tứ sử chủ sự, 15 tuổi đảm nhiệm chủ sự, ở Tây Hoa Thính chỉ duy nhất một người. Tính tình dường như rất lạnh. Hàn Mạc mỉm cười nói. Bùi Anh Hầu thở dài nói, đại nhân nói vậy chắc không rõ, Tây Hoa Thính là một tổ chức bí mật, tỷ lệ tử vong cao nhất. Tiết Hồng Tụ từ nhỏ ở hoàn cảnh này lớn lên, tính tình có chút cố chấp. Đại nhân không cần cùng nàng so đo. Hàn Mạc xua tay cười nói, ngươi hiểu lầm, ta cảm giác rất tốt. Nếu đã là làm việc đặc biệt, tính tình cũng đặc biệt hơn bình thường, đó là đương nhiên. Dừng lại một chút, hỏi, Công Thâu Toàn là người Công Thâu gia tộc, như thế nào gia nhập Tây Hoa Thính? Bùi Anh Hầu lập tức trả lời, Công Thâu Toàn 14 năm trước đặt chân vào Tây Hoa Thính, Mạc gia và Công Thâu gia là kẻ thù truyền kiếp, tôn tử hai nhà gặp mặt, đánh nhau không hề lưu tình. Công nhan lão lần đó đi Khánh Quốc, gặp Công Thâu Toàn đang bị Mạc gia đuổi giết, liền ra tay cứu. Công Thâu Toàn là người có ơn báo đáp, nên đi theo công nhan lão gia nhập Tây Hoa Thính. Dừng một chút tiếp tục nói, Công Thâu Toàn vốn là nhất sử khí giới ti, ti trưởng, sau đó nhị sử sử trưởng lại thiếu, hắn thế vào chỗ đó. Khí giới ti, Hàn Mạc nâng cằm, chăm chú nhìn Bùi Anh Hầu nói, đúng rồi, Tây Hoa Thính có tứ sử, các sử có gì khác nhau, ngươi nói xem khí giới ti hoạt động thế nào. Bùi Anh Hầu nói, nhất sử được gọi là nội vụ sử, chủ yếu quản lý việc hậu cần ở Tây Hoa Thính. Nội vụ sử cấp dưới có tứ ti, như ngân tiễn ti, chủ yếu quản lý chi tiêu ngân bạc, còn có khí giới ti, huấn luyện ti cùng dược phẩm ti, đúng là đầy đủ hết. Hàn Mạc đi ra phía bàn, ngồi lên ghế, tuy còn có hai chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhưng Hàn Mạc không mời Bùi Anh Hầu ngồi xuống. Nếu là thính trưởng, vậy ngày thường đều ở đây, Tây Hoa Thính cần có ý thức trong đầu bây giờ thính trưởng Tây Hoa Thính là Hàn Mạc, nhị sử là ngoại sử sử, phụ trách thám thính các quốc gia. Tam sử là nội sử sử, phụ trách thám thính các quận yến quốc. Bùi Anh Hầu rất kiên nhẫn giải thích, về phần tứ sử là kinh sử, phụ trách công việc ở kinh thành. Tuy nhiên bây giờ ở Tây Hoa Thính tứ đại sử đang bỏ trống. Tây Hoa Thính bây giờ chủ yếu làm gì? Ngồi trên ghế, Hàn Mạc chắp hai tay chăm chú nhìn Bùi Anh Hầu hỏi, các ngươi ngày thường làm gì? Bùi Anh Hầu cười khổ, Đông Hoa Thính tiếp quản tất cả công việc ở Tây Hoa Thính, hiện giờ Tây Hoa Thính không có phận sự gì cả. Nếu tính là có làm, thì chỉ một lần Thánh Thượng hạ ý chỉ, nói chúng thuộc hạ giúp đại lý tự và hình bộ thẩm tra phạm nhân mà thôi. Tây Hoa Thính giỏi bức cung, lại chính là điểm yếu của đại lý tự và hình bộ. Cho nên khi có trọng phạm không chịu nhận tội, sẽ chuyển qua nơi này nhờ chúng ta bức cung. Tất cả chúng thuộc hạ không ai muốn làm việc này, làm trợ thủ cho đại lý tự và hình bộ với Tây Hoa Thính là một sự sỉ nhục. Cho nên dù có bức ra lời khai, chúng thuộc hạ cũng không quản. Sau đó đại lý tự và hình bộ cũng không chuyển trọng phạm sang đây nữa. Cho nên các ngươi đến bây giờ đều không có chuyện làm. Hàn Mạc nhìn chằm chằm Bùi Anh Hầu hỏi. Bùi Anh Hầu cũng không lập tức trả lời, mà là suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời, đều không phải không có chuyện làm, tất cả mọi người đi kiếm bạc nuôi bản thân. Cái gì? Hàn Mạc nhíu mày, khó hiểu hỏi, kiếm bạc nuôi chính mình, lời này có ý gì? Bổng lộc triều đình không đủ nuôi các ngươi sống. Bùi Anh Hầu cười khổ nói, bổng lộc triều đình, thính trưởng đại nhân, đã 3 năm Tây Hoa Thính không có nhìn thấy bạc triều đình ban xuống rồi. Hàn Mạc sửng sốt, không dám tin, ngạc nhiên hỏi, ta không hiểu, ngươi nói là, các ngươi 3 năm không có lĩnh đến bạc. Đúng. Bùi Anh Hầu lắc đầu nói, từ 3 năm trước, Tây Hoa Thính đã không nhận được bạc triều đình ban xuống. Vốn Tây Hoa Thính cũng có một phần ngân khố, nhưng trước khi qua đời công nhan lão dặn dò chúng thuộc hạ phải chiếu cố thật tốt huynh đệ vợ con của những người đã hy sinh tính mạng vì Tây Hoa Thính, cho nên phần bạc này đều dùng để trợ cấp cho họ. Bây giờ trên hồ sơ còn có gia quyến của 60 huynh đệ cần phải chăm sóc, họ đều lớn tuổi cùng với trẻ nhỏ. Dựa theo công nhan lão chỉ bảo, trừ phi những người già qua đời hoặc đứa trẻ tròn 20 tuổi, nếu không Tây Hoa Thính sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng họ. Cho nên 13 người chúng thuộc hạ không chỉ kiếm bạc nuôi bản thân mà còn nuôi sống mấy trăm người. Hàn Mạc há miệng thở dốc, nhưng không có nói lên lời. Vẻ mặt hắn vốn nghi hoặc, lúc này trở nên kinh sợ. Hắn bỗng nhiên hiểu được, vì sao Công Thâu Toàn và Lý Cố phải dùng tay nghề tuyệt kỹ của chính mình để chế tạo ra tân kỳ đồ chơi, sau đó ra đường mời khách nhân mua. Lúc ấy Hàn Mạc còn tưởng họ kiếm bạc nuôi bản thân, nhưng thật sự không ngờ, Tây Hoa Thính 13 người này lại phải gánh vác cuộc sống mấy trăm người như vậy. Tuy mấy trăm miệng ăn cần bạc không nhiều lắm, nhưng chung quy là mấy trăm miệng ăn, hơn nữa huynh đệ chết đi đều vì Tây Hoa Thính, vì quốc gia. Họ dâng hiến tính mạng, chúng thuộc hạ thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt Bùi Anh Hầu nghiêm nghị, cho nên chúng thuộc hạ 13 người, mỗi người một nghề, ẩn giấu thân phận, ở chung quanh kiếm tiền. Thuộc hạ có tài viết chữ, cũng có thể vẽ tranh, cho nên ở kinh thành dựa vào đó mà kiếm bạc. Về phần những người khác, có người hiểu y thuật làm lang trung, có sức khỏe đi làm việc cần sức khỏe, Lý Cố và Công Thâu Toàn một điêu khắc vô song, một giỏi cơ quan thuật, hợp lại cùng một chỗ làm một ít đồ vật để bán, mấy năm này đều sống qua như vậy. Nói tới đây, Bùi Anh Hầu thở dài một hơi, mặt mày ảm đạm. Với bản lĩnh của mình, các ngươi dùng thủ đoạn khác kiếm bạc có gì khó? Hàn Mạc chậm rãi hỏi, vì sao các ngươi không làm? Bùi Anh Hầu hiểu Hàn Mạc muốn nói, thủ đoạn khác là ý gì? Lắc đầu, trong 21 điều có quy định, những bản lĩnh học được từ Tây Hoa Thính học trừ phi Tây Hoa Thính hạ lệnh hoặc chấp hành nhiệm vụ, nếu không, tuyệt nhiên không được tùy ý sử dụng. Hơn nữa trước đó công nhan lão nói qua, chúng thuộc hạ tồn tại là để người khác có cuộc sống tốt hơn, cho nên không thể dùng bản lãnh của mình làm thương người vô tội. Hàn Mạc trầm mặc, hắn từ khi nhậm chức thính trưởng Tây Hoa Thính đã từ từ kéo bức màn bí mật bao phủ bề ngoài của nó lên. Tuy rằng Tiết Công Nhan đã qua đời nhiều năm, nhưng ảnh hưởng của lão vẫn còn bao trùm toàn bộ Tây Hoa Thính. Triều đình vì sao không phát bạc xuống? Hàn Mạc chau mày, nếu không xóa sổ Tây Hoa Thính, vậy Tây Hoa Thính vẫn là nha môn của triều đình, sao không có lương bổng? Bùi Anh Hầu chỉ nói, triều đình quyết định, thuộc hạ không dám can dự, nhưng sau khi đại nhân hồi phủ, cứ hỏi qua hộ bộ thượng thư Hàn đại nhân, hết thảy đều rõ ràng. Đại bá, Hàn Mạc thì thào tự nói, đại bá biết. Rồi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Tây Hoa Thính biên chế là 300 người đúng không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Bùi Anh Hầu gật đầu trả lời, biên chế là không thay đổi, nhưng tình hình bây giờ, không có ai nguyện ý ở lại đây. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, rồi sẽ tốt hơn. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước, cũng không có quay đầu lại, chỉ có để lại một câu, số tiền trợ cấp cho vợ con 60 huynh đệ hàng năm cần tất cả bao nhiêu, ngươi thống kê cho ta một chút, trở lại gặp ta. Số bạc này ta đưa cho ngươi, về phần lương bổng của các ngươi, ta sẽ giải quyết sớm. Vẻ mặt Bùi Anh Hầu bình thản nói, tất cả theo ý đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, trò trả đũa bỉ ổi bách phế đãi hưng. Sau khi Hàn Mạc rời Hồ Sương Khói, hắn dùng bốn chữ này hình dung hoàn cảnh Tây Hoa Thính hiện tại. Hơn nữa hắn cảm thấy cũng chỉ bốn từ đó là thích hợp nhất. Yếu nhân, 13 người. Tuy 13 người này rất trung thành, hơn nữa đều có tài năng xuất chúng và kinh nghiệm dạn dày, nhưng số lượng quá ít, trừ ra bốn chủ sự, vậy số người có thể làm nhiệm vụ bên ngoài chỉ còn 9 người. Muốn tiền, Tây Hoa Thính muốn có cơm để ăn, nơi để ngủ đều tự mình kiếm lấy, rồi còn phải chăm lo mấy trăm gia quyến mẹ quá con côi, lại càng thiếu tiền hơn bao giờ hết. Quyền lực, bây giờ tứ sử đều trong trạng thái bị tê liệt, bộ nhất sử, ngân tiễn ti, khí giới ti, huấn luyện ti, được tề ti, cơ hồ đều ngưng hoạt động, càng không nói các sự khác, tất cả quyền hạn đều bị Đông Hoa Thính đoạt đi. Hiện tại, Hàn Mạc cảm nhận sâu sắc triều thần các quan vì sao có vẻ hoan hỉ khi người khác gặp họa. Hoàn cảnh của hắn thực đúng không binh không quyền, dù năm đó uy danh lẫy lừng thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng đã suy tàn đến nỗi mọi người khinh thường nhìn nửa con mắt. Nhưng ngày hôm nay mục sở thị Tây Hoa Thính, hắn vẫn cảm nhận được bầu không khí ở đây tàn mà không lụi, tận đáy vực sâu vẫn còn những con người khí phách chất ngất, tận trung tận hiếu. Tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng họ vẫn như trước kiên trì, hơn nữa tuyệt đối tuân thủ những quy định ngặt nghèo của Tây Hoa Thính. Đây nhất định là nha môn đáng giá nhất để cho người ta phải nghiêng mình nể phục. Chiếu theo tài lực hiện tại của Hàn Mạc, duy trì Tây Hoa Thính không phải chuyện khó, nhưng Tây Hoa Thính là nha môn của triều đình. Tự mình ban bổng lộc, mình dẫu thành ý, nhưng Chu Oách chắc người khác đã đồng ý. Nếu gia tộc khác biết, nhất định sẽ báo lên triều đình, nhất định sẽ liên lụy Hàn gia. Những người đó nhất định sẽ hỏi, ngươi là Hàn gia thần tử, lại xuất tiền bạc cho nha môn, ý muốn như thế nào? Cho nên phương pháp giải quyết vấn đề tiền bạc cho Tây Hoa Thính, nên là tìm bổng lộc nha môn, chuyện đó đương nhiên là do hộ bộ quản lý. Hàn Mạc có chút nghi hoặc, vì sao Hàn Huyền Đạo không phát bạc xuống cho Tây Hoa Thính? Dù gì Tây Hoa Thính cần bạc cũng không cần quá nhiều bạc. Ở nước Yến chi tiêu mấy ngàn vạn lượng một lúc cũng có. Hiện giờ Tây Hoa Thính cần mấy trăm lượng cũng không có. Việc này chắc chắn có nguyên nhân. Về phủ, Hàn Mạc nóng lòng muốn hỏi một phen. Nếu là gia tộc khác quản lý hộ bộ, Hàn Mạc không chừng tự chạy đến đòi bạc. Nhưng giờ thượng thư bộ hộ chính là người của Hàn gia, hiển nhiên hắn không dạy gì đi làm khó người nhà. Cưới tuấn mã, cũng không mang theo thuộc hạ Tây Hoa Thính hộ tống, Hàn Mạc đi một mình trên đường. Đi qua cửa Tây Thị, nhìn thấy trước mặt một đám người, mỗi người đều cường tráng, trong tay cầm các loại binh khí, đồng côn thiết xoa đao, khoác trên vai, hoặc đặt sau gáy, hay là hai tay cầm, nhìn giống như đám du thử du thực. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, đang muốn đi vào đường phố, lại bị 7-8 lưu manh chặn lại, đường đi. Đứng trước là một gã nắm trong tay đồng côn, con mắt rất nhỏ, trên mặt thoáng nét giễu cợt, giơ tay chỉ Hàn Mạc, uể oải nói, xuống ngựa cho ta. Hàn Mạc cười tủm tỉm mà nhìn con mắt ti hí của hắn, hỏi, ngươi nói ta không nói ngươi thì còn ai? Đôi mắt nhỏ trừng phía Hàn Mạc, đừng giả bộ trước mặt ông nội, mau xuống ngựa. Khi hắn nói chuyện, bay tám gã lưu manh đã vây quanh Hàn Mạc. Hàn Mạc thở dài, tình cảnh này thực quen quá. Hắn nhớ chính mình trước đây, chẳng phải cũng như bây giờ mang theo một bang huynh đệ ở quận Đông Hải trên đường chặn đánh một đám công tử bột chỉ vì lý do là...